Con rể chiến thần, chương 1250, vũ khí hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tử Kiện hô lớn, Mai Nhất Đao trợn tròn mắt. Hàng nghìn võ sĩ có mặt chết lặng. Thế giới này điên rồi sao? Nhảy khỏi máy bay mà không có dù. Rơi từ độ cao 1.500m, lại là ở trên máy bay. Vì vậy, tốc độ rơi xuống của Dương Hạo Quân đơn giản là quá nhanh. Hình bóng mờ đi, một làn sóng dài không khí được vẽ ra. Ong ong ong, hai người rơi xuống, mang theo quá nhiều chấn động. Toàn bộ nơi này đã nghe thấy những tiếng động khủng khiếp. Phá hủy màng nhĩ của họ. Thậm chí có một đợt khí áp như trên núi Thái Sơn truyền xuống. Nhiều người suýt nữa đã ngã nhào vì khí ép. Người còn chưa đến mà đã có uy lực như thế. Nguy hiểm, rút đi. Mọi người đã cảm nhận được nguy hiểm và nhanh chóng di tản. Chỉ là tốc độ rơi quá nhanh, cung không cho mọi người thời gian để phản ứng. Nhiều người ngẩng đầu nhìn hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Hai người lần lượt rơi vào biệt thự của đại tướng và phát ra một loạt tiếng nổ. Nó giống như hai quả đạn pháo. Dầm, đất núi rung chuyển, trời sập đổ. Dầm, dầm, dầm. Các tòa nhà trong biệt thự đại tướng đều lần lượt sụp đổ. Ầm bộp rầm rầm, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Các mảnh gạch sàn nhà vỡ tung ra. Kinh hãi nhất là trong biệt thự đại tướng còn có hai cái hố lớn. Nó thực sự giống như sau một cuộc bắn phá bằng đạn pháo. Biệt thự đại tướng có tuổi đời hơn 600 năm đã bị phá hủy. Phụt, phụt, phụt, phụt. Điều đáng sợ hơn nữa là khoảnh khắc cả hai rơi xuống. Một làn sóng xung kích cực lớn được tạo ra. Hoành hành xung quanh phá hủy mọi thứ. Đúng lúc có hàng nghìn người tụ tập với nhau im web chú yên, cách trương.